Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Cô Trùng Thảm Án của tác giả Hà Dương. Như vậy chúng ta cũng đã đi được tầm một nửa của bộ truyện này rồi. Xin được cảm ơn tác giả Hà Dương và cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 9 bộ truyện Cô Trùng Thảm Án qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh Thủy nghe xong đôi tai cứ ù đi như là người say lúa. Cô liền nói: "Thế rằng qua rằng lại một hồi rồi tôi không hiểu là Minh Tâm tại sao lại gặp thử thách trên con đường trả nghiệp âm. Cái này hơi khó giải thích. Có lẽ kiếp trước cậu ấy là một nhân vật lớn nào đó, cho nên kiếp này nghiệp báo của cậu ấy không bình thường. Cao nhân mà mấy người gặp lần trước chắc chắn nhìn ra điều đó, cho nên khai nhãn cho cậu ấy và còn giúp cậu ấy mở phong ấn sức mạnh. Chỉ có điều sức mạnh của cậu ấy mới được mở, chỉ có cơ hội phát huy, cho nên hiện tại cậu ấy chưa sử dụng được nó. Nếu cậu ấy gặp được thầy tốt chỉ dạy thì chắc chắn thời gian tới cậu ấy sẽ thành thầy pháp tài ba." Minh Tâm liền nhíu mày: "Ý thầy là tôi có thể trở thành thầy pháp?" "Không phải là có thể mà chắc chắn cậu sẽ thành thầy pháp. Ngày hôm nay ấn đường xám xịt của cậu đã có tia hồng quang rồi. Tuy tia hồng quang này rất mỏng, thế nhưng tôi có thể nhìn nhận được cậu không phải là tầm thường. Tin tôi đi, tương lai không xa cuộc đời cậu có nhiều chuyển biến. Thế nhưng mà có không ít thử thách đang chờ cậu phía trước. Có điều cậu được quý nhân phù trợ nên chắc chắn tai qua nạn khỏi. Còn nữa có thể phát huy tối đa sức mạnh." Minh Tâm đáp: "Tôi không hiểu gì về pháp thuật và cũng không có ý trở thành thầy pháp. Như thầy nói, trả nghiệp có nhiều cách, tu chính tại tâm, tu tại gia, năng làm việc thiện tích đức cũng là tu. Vậy nên tôi cố gắng làm một bác sĩ tốt, chuyên tâm cứu bệnh nhân coi như tích đức. Còn chuyện thầy pháp thầy tu gì tôi không nghĩ đến. Hiện tại tôi đọc sách pháp chỉ là muốn tìm được bí mật của cổ trùng, lưu hung thủ hại người ra phía ánh sáng để không còn những người xấu số bị nó hại chết nữa." Thì cũng gần gù đáp: "Đó cũng là một ý hay. Mỗi người một lựa chọn. Theo như sách có viết về cổ trùng thì chắc chúng ta phải tìm hiểu nó từ những cuốn sách cổ của người Hoa, nhất là cuốn Thông Chí Lục Thư Lược của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, như cuốn dịch chúng ta mới đọc được." Thanh Thủy thốt lên: "Vậy thì phải sang tận Trung Quốc mới có sách về cổ trùng sao? Việc này có phải làm khó chúng ta không?" Thầy cũng đáp: "Có thể tìm ở những thư viện trong nước xem, còn nếu không thì chỉ có cách lặn lội sang bên ấy để tìm. Cổ trùng vốn có nguồn gốc từ bên Trung Quốc, chứ không phải có ở Việt Nam chúng ta." Minh Tâm thở dài: "Càng tìm hiểu về nó cậu lại càng cảm thấy khó. Mọi chuyện cứ như bị lạc vào mê cung, càng tìm càng lạc, càng không thấy đích." Cậu thở dài rồi nói: "Ước gì được gặp cao nhân một lần, ông ấy nhất định sẽ giúp chúng ta. Còn không chắc tôi sẽ liên hệ với người bạn đang ở Trung Quốc để nhờ tìm kiếm sách. Sách này có tìm thấy cũng phải nhờ dịch giả dịch lại thì chúng ta mới có thể đọc hiểu được mà." Thì cũng đáp: "Cậu có người quen bên Trung Quốc thì nhờ tìm giúp luôn đi, còn chần chừ gì chứ. Cậu cứ tìm, nếu cần giúp đỡ thì tôi có thể giúp cậu. Vừa hay tôi có nuôi một âm binh người Hoa, có thể nhờ ông ta thông dịch cho chúng ta. Miễn sao cậu tìm được sách ấy là sẽ dịch được liền." Minh Tâm liền đáp: "Vậy thầy thử hỏi ông ta có biết gì về cuốn sách đó hoặc biết gì về cổ trùng không?" Thầy cũng đáp: "Được, để ta tu luyện âm binh đủ thời gian, ta lập tức hỏi ông ta. Còn vài ngày nữa thôi, cậu cố gắng đợi đi." Minh Tâm và thầy cũng hẹn nhau như vậy rồi chia tay. Minh Tâm không về nhà liền tiến đồn công an để gặp Tĩnh. Cậu muốn trao đổi với Tĩnh về vụ án cổ trùng độc thêm một lần nữa. Cậu hy vọng Tĩnh tin vào phán đoán của mình rồi giúp cậu điều tra hung thủ để tránh việc có thêm người vô tội bị hại chết. Lần này Tĩnh không phản đối gay gắt như những lần trước. Anh ta lặng im lắng nghe tất cả phân tích của Minh Tâm. Sau cùng Tĩnh chốt lại: "Nếu cậu chứng minh được người chết là do bị cổ trùng độc hại chết thì tôi sẽ điều tra tìm hung thủ." Minh Tâm đáp: Vậy nếu tôi không chứng minh được thì công an các cậu làm ngơ, để hung thủ nhờn như ngoài vòng pháp luật, tiếp tục hại người hay sao? Công an làm việc trọng chứng cứ, cái này không phải cậu không biết. Tuy nhiên tôi có thể lấy danh nghĩa của một người bạn lưu ý giúp cậu vấn đề này. Minh Tâm vui vẻ nói, ý là anh đồng ý giúp tôi điều tra. Tôi không thể điều động công an khác giúp cậu, nhưng bản thân tôi tranh thủ điều tra tất cả mối quan hệ có liên quan đến những người đã chết vì bệnh lạ đó. Nếu quả thật hung thủ ra tay với họ, thì nạn nhân sẽ phải có chung một đặc điểm hoặc một mối quan hệ nào đó. Hôm nay tôi đã đọc được một cuốn sách của một dịch giả. Cuốn sách đó nói về cổ trùng, nhưng không giống với căn bệnh mà những bệnh nhân kia mắc phải. Cổ trùng nguồn gốc từ miêu tộc Trung Hoa xưa. Tôi đang cần nhờ bạn bè ở Trung Quốc kết nối, giúp tìm sách liên quan đến cổ trùng. Hy vọng sớm có được thông tin. Tình gõ tay súng bắn mấy cái rồi nói, miêu tộc à? Có phải làng cổ Tây Giang miêu trại ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc phải không? Minh Tâm sửng sốt, anh biết tới người miêu sao? Tôi không biết, nhưng mà người thân của tôi biết. Tôi có người nhà đang ở khu vùng núi đó. Nếu mà cậu cần, tôi viết thư nhờ người thân hỏi giúp. Minh Tâm nghe Tính nói như vậy thì liền mừng như bắt được vàng, cậu liền đáp, vậy thì mừng quá. Tôi còn không biết làm cách nào để có được thông tin về cổ trùng. Nếu quả thật có người nhà của anh sống bên đó thì tốt rồi. Cổ trùng chính xác là có nguồn gốc từ người miêu Tây Tương Trung Quốc. Tính lên tiếng, thế nhưng mà tôi cũng không biết người nhà tôi có hỏi được chuyện về cổ trùng hay không. Tôi sẽ cố gắng nhờ người giúp đỡ tìm thông tin. Giờ tôi sẽ viết thư gửi đi. Có lẽ cũng mất nửa tháng thư mới tới tay của người nhà. Rồi lại tìm hiểu trả lời chắc cũng không sớm được đâu. Khi có thông tin là mừng rồi. Tôi tin chắc người miêu sẽ có ghi chép liên quan đến cổ trùng. Tính đáp, hy vọng rằng chuyện cậu nói không phải là sự thật. Nếu quả thật có người dùng cổ trùng độc hại chết người thì quá tàn ác. Nếu nó là do hung thủ gây ra thì tôi còn đỡ lo hơn nó là bệnh lạ. Căn bệnh này vô phương cứu chữa, tỷ lệ tử vong là 100%. Tính gần gù đáp, đúng thật. Nếu do con người gây ra, tìm được hung thủ thì ngăn chặn được người chết. Cậu từng nhắc tới hồn ma Thanh Thủy, có phải cô ấy cũng từng chết vì cổ trùng đúng không? Đúng vậy. Cô ấy nói cổ trùng là do điều hút máu, nhưng thực sự là gì tới giờ chưa xác định được. Minh Tâm chợt nhớ tới vụ án của Mùi liền hỏi thăm, chuyện điều tra cái chết của Mùi có tiến triển gì không vậy anh Tính? Tính buồn bã lắc đầu đáp, thực sự không có bất cứ chút manh mối nào để điều tra hung thủ ra tay với Mùi. Hồ sơ đó chúng tôi giao cho bên đội khác tiếp tục điều tra rồi. Minh Tâm thở dài, thật là thương tâm cho cô gái ấy, không dưng lại bị gặp chúng tai họa, một sắc hai mạng, đau xót thực sự. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao một người thần kinh không ổn định như vậy lại bụng mang dạ chửa như thế mà hung thủ còn ra tay tàn độc với cô ấy. Tính nghe vậy thì đáp, hung thủ cũng là kẻ có thần kinh không ổn định, nhiều kẻ biến thái tới mức không vừa ý điều gì của nạn nhân thì liền ra tay sát hại. Tôi từng phá một vụ án giết người mà hung thủ lại là một bác sĩ. Hắn ta cực kỳ sạch sẽ và sống có nguyên tắc. Vậy nhưng mà hắn có tâm lý méo mó, rất ghét phụ nữ quát mắng chồng con. Vậy là cứ gặp người phụ nữ nào như vậy là ra tay sát hại. Một mình hắn đã giết tới 4 người phụ nữ trong 1 tháng bằng một cách thức cực kỳ giống nhau, đó là tiêm thuốc độc cho bệnh nhân. Bác sĩ Tâm nghe tới đó không khỏi rùng mình ớn lạnh, bởi bản thân anh là một bác sĩ. Phương châm của bác sĩ là cứu người, vậy nhưng hung thủ lại lợi dụng tay nghề của mình để giết người. Bất chợt anh nhớ tới những bệnh nhân mắc bệnh lạ của mình rồi hỏi, liệu tên hung thủ thả của độc trùng hại người có phải là một tên thần kinh có tâm lý méo mó hay không? Nếu thực sự hắn có tâm lý méo mó, hành động lại kín kẽ như hiện tại rất khó để điều tra. Tuy nhiên nếu là cổ trùng gây ra thì chỉ cần chúng ta tìm hiểu về cổ trùng có thể có cách giải cứu được nạn nhân. Như vậy còn hơn là trơ mắt nhìn họ chết mà không biết hung thủ là ai. Vậy còn vụ án của Mùi bên anh không phụ trách nữa, hung thủ vẫn còn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Thật tôi phán đoán hung thủ là người trong bệnh viện. Tôi đã bàn giao cho đội A rồi, Thế nhưng mà theo suy đoán của tôi, hung thủ kiểu đó tâm lý méo mó, hoặc hắn là tác giả của bào thai trong bụng cô gái. Đội A đang thu thập thông tin từ người dân quanh bệnh viện. Chỉ sợ vụ án xảy ra lâu, nạn nhân lại là người không bình thường như vậy thì ít người để ý. Được rồi, cậu an tâm, công an sẽ xử lý mọi chuyện. Giờ tôi viết thư cho người nhà nhờ tìm hiểu về cổ trùng. Có tin tức gì tôi lập tức báo cho cậu biết. Cảm ơn anh. Tôi cũng nhờ anh điều tra giúp mối quan hệ giữa những nạn nhân. Ngoài ra tôi còn trăn trở nữa. Minh Tâm liền kể cho Tính nghe là sự việc mình gặp phải hôm tới nhà xác kiểm tra thi thể của nạn nhân chết do bệnh lạ. Cậu nhắc tới việc nhìn thấy hộp pate của thực phẩm Liên Thành trên bàn ăn. Ngoài ra gia đình của nạn nhân Quỳnh Anh trước khi chết cũng sử dụng pate này. Cậu muốn nhờ Tính lưu ý kiểm tra giúp. Tính gật đầu đáp, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Minh Tâm trở về nhà tiếp tục cắm mặt vào sách quý trong phòng, không bước chân ra bên ngoài. Mất thấy chồng của mình căng thẳng vì tìm kiếm tài liệu phục vụ chữa bệnh cho nên không làm phiền. Tới bữa ăn, cô nhẹ nhàng vào trong phòng sách nhắc nhở mình, à có thực mới vực được đạo. Em biết mình là bác sĩ tài giỏi, thế nhưng đừng coi nhẹ sức khỏe của mình. Tới giờ ăn thì mình phải ăn mới có sức tiếp tục nghiên cứu để chữa bệnh được chứ. Minh Tâm nhìn đồng hồ thấy đã muộn, lập tức đứng dậy. Cậu cười xòa rồi nói, xin lỗi vợ, anh mải đọc quá cho nên quên thời gian, anh xuống liền đây. Mẫn liếc mắt nhìn lại cuốn sách một lần rồi lắc đầu đi ra khỏi phòng sách. Bữa ăn tối yên tĩnh và chậm rãi, mọi người không nói chuyện như những ngày trước, bởi trong lòng ai cũng có chuyện phiền lòng. Minh Tâm lặng lẽ ăn tới cuối bữa, cậu mới hỏi vợ, tình hình công việc của em thế nào, hôm nay có ổn không? Mẫn lặng lẽ gạt bỏ thức ăn thừa trên đĩa vào túi rác rồi thở dài đáp, em gặp chút rắc rối nhưng không sao, em sẽ xử lý được thôi. Minh Tâm gật đầu, anh tin em xử lý tốt mọi việc, nếu cần anh giúp em cứ nói. Bây giờ em đi nghỉ đi, việc còn lại để anh với thằng Minh lo. Mẫn buông bát đũa xuống rồi quay ra phòng khách. Mình ghé sát tai hỏi bố, bố ơi, sao đồ ăn vừa cháy vừa mặn thì bố vẫn nuốt được à? Bố ăn được, mẹ con nấu thì bố sẽ ăn. Thế nhưng mà hôm nay mọi thứ đều bất ổn, bữa cơm này bất ổn, món ăn cũng bất ổn. Minh Tâm cười đáp, con mới là đứa bất ổn đấy biết không hả? Mẹ con chắc chắn gặp chuyện không vui, cho nên ảnh hưởng tâm trạng, khiến mẹ con xảy ra sự cố khi nấu ăn. Nếu con bỏ không ăn còn chê mẹ con nấu dở, lại là thêm một lần nữa làm tổn thương mẹ con. Chúng ta không giúp được mẹ con trong công việc thì cũng không nên tổn thương mẹ bằng những sự việc khác, hiểu chưa hả ông Cảnh? Mình đưa tay gãi đầu, là sao hả bố? Bình thường con hay bố nấu bị cháy là mẹ chửi cho không kịp chớp mắt luôn mà. Tại bố con mình làm chưa tốt, mẹ nhắc nhở là chuyện thường. Còn mẹ con vốn đã làm rất tốt, nhưng hôm nay lại nấu dở, chứng tỏ lòng của mẹ con đang phiền muộn. Nếu bố mà chê nữa thì có phải ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của mẹ không? Một bữa cơm không ngon không thể làm ảnh hưởng tới bố. Thế nhưng những lúc này một câu nói không hay có thể khiến mẹ con tuyệt vọng. Vậy có chọn cái gì? Minh cười rồi đáp, người lớn thật là khó hiểu đó, bố cũng thật khó hiểu mà. Rồi, bố con mình dọn nhanh tay đi, lớn lên con sẽ hiểu những lời của bố nói. Minh Tâm sắp xếp dọn dẹp bàn ăn xong, liền pha một ấm trà lên phòng khách ngồi chơi với vợ. Mẫn khẽ ngả đầu lên vai của chồng rồi hỏi, nếu như em mắc lỗi mất tất cả mọi thứ. Chưa đợi cho Mẫn nói hết câu, Minh Tâm ngăn vợ lại, ơ kìa, em làm sao mà mất hết tất cả mọi thứ? Em còn anh đây, anh to đùng thế này có muốn cho cũng chẳng được ấy chứ. Em yên tâm đi, em luôn có anh ở bên cạnh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng đồng hành với em. Âu sát này, điều em hối hận nhất chính là ngày xưa theo đuổi anh quá muộn và còn không kiên trì tới cùng. Xuyên nữa em còn tính xông tới tát anh một cái rồi vinh mặt nói, anh là đồ tồi, anh là tên khốn nạn, còn Mẫn này mà còn theo anh thì tôi là con chó. Minh Tâm bật cười nắm tay của Mẫn, tự đặt tay cô túm tóc của mình rồi nói, đây, phải là túm tóc anh này xong quát vào mặt của anh, đồ đều, là như anh thì có chó mà thèm. Mẫn bực mình mím môi túm lấy tóc của chồng. À, anh dám bảo em là chó hả? Hai vợ chồng bắt đầu quay sang tranh luận cãi vã ầm ĩ cả phòng khách, bỏ luôn cả cậu con trai mà đang buồn rười rượi đứng bên lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết ở cái nhà này có thật là chỉ có một đứa trẻ con hay không nữa. Hai vợ chồng nghe con trai nói vậy lập tức dừng tay, quay sang nhìn chằm chằm về Minh. Mình thấy vậy vội có chân chuồn thẳng về phòng học bài. Cậu ta sợ mình còn ở lại sẽ trúng trận của bố mẹ, bởi nhiều lần cậu bị biến thành phe đối nghịch với hai người do cậu dám lên tiếng chê bai bố mẹ. Vẫn thấy cảnh con trai của mình rụt đầu chạy vào phòng thì liền cười ngả nghiêng ra ghế. Xem chừng thằng Minh suy nghĩ lớn rồi anh ạ, vậy chúng ta sắp già mất rồi. Minh Tâm phản bác. Già là già thế nào chứ, mình nhìn tôi đẹp trai phong độ người người thế này, đi bên cô hoa khôi xinh nhất tỉnh là em Mẫn đây, mà lại bảo là chúng ta già. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên, xua tan những phiền muộn trong lòng. Ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng cười như vậy. Ngày hôm sau, bệnh viện nhận thêm bác sĩ chuyển từ trong Nam ra. Vị bác sĩ này thay thế cho vị sĩ của bác Xuân đã mất. Cô ấy tên là Thảo Trang, vừa mới tròn 30, cực kỳ trẻ trung năng động. Ngày đầu nhận công tác, Thảo Trang để lại ấn tượng tốt trong lòng của mọi người. Mấy anh bác sĩ nhân viên trong bệnh viện nhìn Thảo Trang, ánh mắt liền ánh lên một tia sáng. Minh Tâm thấy vậy liền đứng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh họ, nhìn theo bóng dáng của Thảo Trang mới rời đi. Cậu bắt chước họ từ ánh mắt tới biểu cảm trên khuôn mặt, khiến Huyền My và Thanh Nga từ trong bước ra phải phì cười. Huyền My lên tiếng: "Ôi khiếp quá đi, xem các bác khoa nhà mình ngắm nhìn cô gái xinh mê tít thò lò, nước dãi sắp chảy ra cả thế kia." Mấy thanh niên kia thấy bác Tâm vẫn trưng ra biểu cảm đó thì liền chế giễu: "Kìa bác Tâm, thế hóa ra bác cũng đồng tình với chúng em hả? Ai chứ bác Tâm mà còn nhỏ dãi, chúng tôi không nhỏ dãi mới sợ chứ." Huyền mỉ đáp: "Nhà bác ấy có sư tử Hà Đông, có thấy kẹo bác ấy cũng chẳng dám liếc dọc liếc ngang. Có chăng là bác ấy đang mô phỏng lại các anh giai khoa mình á, để bôi bác các anh thôi, có phải không bác Tâm?" Minh Tâm bật cười: "Tại tôi thấy các cậu đứng mà ai cũng biểu cảm giống nhau, tôi lại tưởng mốt mới của nhân viên bệnh viện cho nên học theo." Mấy nhân viên và bác sĩ bấy giờ bật cười nhớ lại cảnh ban nãy. Mọi người giục nhau về vị trí làm việc để tránh bệnh nhân bàn tán công ngay. Minh Tâm bước tới hỏi thăm Thanh Nga: "Tình hình sức khỏe của em sao rồi, có đau đầu chóng mặt không?" "Em ổn anh ạ, dù sao cũng mất chút máu, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe." "Em đừng có chủ quan, anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm, có phải gia đình còn có chuyện gì không?" Thanh Nga thở dài không đáp lại câu hỏi của Minh Tâm. Cô chỉ cảm ơn Minh Tâm rồi xoay người đi tới phòng khám. Ngày hôm ấy, hai bệnh nhân trong phòng theo dõi đặc biệt cũng chút hơi thở cuối cùng. Cả hai nhanh chóng được bàn giao cho gia đình để lo an táng. Minh Tâm vì chuyện đó mà tâm trạng không vui. Cậu vẫn nhớ tới những buổi chuyện trò cùng Huy Anh và những trang ghi chép của cậu thanh niên ấy. Giờ trưa, Minh Tâm chán nản một mình đi leo lên sân thượng. Cậu cũng chẳng biết tại sao đôi chân không tự chủ bước về cánh cửa ấy. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng xuất hiện. Cậu xoay người nhìn lại phía sau xem ai đang tới. Một bàn tay lạnh như băng âm thầm đặt lên vai Minh Tâm. Cậu dường như cảm nhận được kẻ đó đang hiện hữu bên cạnh. Tuy vậy cậu lại chẳng thể nhìn rõ được người đó. Hơi thở của Minh Tâm có vẻ gấp gáp. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần của mình vào cánh tay lạnh lẽo ấy, rồi nhanh như chớp dùng hết sức đẩy mạnh cánh tay đặt trên vai của mình. Rõ ràng Minh Tâm sử dụng sức lực rất lớn, nhưng lại chẳng thể nào làm dịch chuyển được cánh tay ấy khỏi vai. Bên tai của cậu chợt có tiếng cười vang lên. Minh Tâm đứng lại nghiêm giọng hỏi: "Cô là ai? Tại sao tới tìm tôi?" Đáp lại câu hỏi của Minh Tâm là một tràng cười như điên dại của ma nữ. Nó đặt thêm cánh tay lạnh ngắt lên vai còn lại của Minh Tâm bóp mạnh. Minh Tâm cảm nhận rõ ngay vai của mình bị bóp mạnh tới mức xương khớp của ma nữ kêu lên răng rắc. Cậu nhớ tới những gì đọc được trong cuốn sách cổ. Tĩnh tâm, dồn mọi suy nghĩ về hai cánh tay trên vai. đứng vững hai chân trên sàn rồi nhanh tay túm chặt hai tay của ma nữ quật mạnh. Trong chớp mắt, Minh Tâm dường như biến thành một người khác. Cậu túm được hai cánh tay như băng ấy rồi nhấc nó ra khỏi đôi vai của mình. Cậu xoay người quay mặt lại đối diện ma nữ. Hai mắt của cậu sáng như sao. Cậu nhìn thẳng về phía trước, cố tập trung suy nghĩ hình dung khuôn mặt của ma nữ. Quả nhiên trong chớp mắt ma nữ hiện nguyên hình. Minh Tâm quát lớn: "Mùi, tôi làm gì cô mà cô lại âm hồn bất tán ám đến tôi như vậy? Nếu cô có oán ức gì cần tôi giúp đỡ, nói với tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện." Ánh mắt của Mùi long lên khi Minh Tâm nhìn rõ được mình. Cô ta thét lên rồi cố gắng dùng sức đẩy mạnh Minh Tâm xuống dưới. Đáng tiếc lần này Minh Tâm đứng vững như ngọn núi. Mùi cố gắng tới đâu không thể đẩy ngã được cậu. Cô ta thấy vậy thì nhào, đôi mắt đỏ lòm từ từ biến mất. Minh Tâm thấy hình ảnh của Mùi tan biến trước mặt, muốn túm lấy cánh tay của Mùi giữ lại, nhưng cô ta tan nhanh như làn khói. Cậu chẳng thể nào giữ được. Minh Tâm ngước nhìn xung quanh kiểm tra một lượt, không thấy Mùi ở đó, cho nên cậu xoay người rời đi. Cậu không biết tại sao Mùi lại tấn công cậu nhiều lần như vậy. Rõ ràng cậu và Mùi không hề có ân oán với nhau, vậy mà mỗi lần Mùi nhìn cậu lại mang một vẻ địch ý, gặp lần nào là muốn lấy mạng của cậu lần ấy. Minh Tâm quay trở lại phòng trực, sắc mặt của cậu bây giờ không được tốt. Đồng nghiệp thấy vậy thì bèn hỏi thăm: "Bác Tâm sao vậy? Bác không khỏe hả?" Minh Tâm đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Quả thật lúc này cậu đang nhức đầu. Không hiểu sao từ lúc gặp hồn ma của Mùi, cậu liền thấy mắt của mình mở hơn và cơn đau càng lúc càng dữ dội. Thanh Nga nhắc: "Anh đau đầu mau về tranh thủ nghỉ đi, bàn khám bệnh cứ để em lo." Minh Tâm muốn từ chối ý tốt của Thanh Nga, nhưng vừa đưa cánh tay lên cơn đau lại kéo tới. Hai mắt của cô mở đục, chỉ nhìn thấy bóng đen lờ mờ đằng trước. Đầu đau như thể có kim châm. Minh Tâm lảo đảo bước về phía bàn làm việc, cố gắng chống tay vào bàn để giữ thăng bằng. Có thể do bước vội quá cho nên cậu mất thăng bằng, cả cơ thể đổ ập về phía trước. Thanh Nga hốt hoảng chạy tới đỡ Minh Tâm hỏi han: "Anh sao vậy?" Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới đỡ Minh Tâm, cho cậu nằm lên giường. Minh Tâm nhăn mặt cuồng hồng khô đắng lạ thường. Cậu cảm ơn mọi người. Thanh Nga liền gắt: "Anh bị như vậy còn cố sức để cảm ơn cảm nguội hay sao? Bây giờ anh không thấy khỏe ở đâu?" "Tôi thấy đau đầu, mắt bị mờ nhìn không rõ." "Được rồi, để em kiểm tra cho anh." Thảo Trang bấy giờ đi vào, cứ nghe được Minh Tâm tả triệu chứng bèn nói: "Bác Tâm đau đầu mắt mờ, em nghĩ phải sang khoa mắt và khoa thần kinh khám mới chính xác." Thanh Nga liếc nhìn về phía Thảo Trang rồi lại tiếp tục kiểm tra cho Minh Tâm. Minh Tâm khẽ dùng mình ớn lạnh, từ từ liệm đi. Thanh Nga luống cuống bởi cô không biết Minh Tâm bị làm sao. Mấy người khác cũng lập tức súng lại kiểm tra thảo luận. Họ đẩy Minh Tâm sang phòng cấp cứu. Tuy nhiên vừa vào tới nơi, Minh Tâm đã tỉnh dậy. Cậu ngồi bật dậy rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?" Thảo Trang mơ hồ hỏi: "Bác Tâm, có phải bác không vậy? Bác vừa mới kêu đau đầu mắt mờ lịm đi, bác không nhớ gì sao?" Minh Tâm đưa tay lên đầu rồi đáp: "Sao tôi không nhớ chuyện gì xảy ra chứ?" Thanh Nga lo sợ bèn yêu cầu Minh Tâm khám tổng quát. Minh Tâm lại từ chối: "Thì không sao, không cần kiểm tra gì đâu, cơ thể tôi rất khỏe." Nói rồi Minh Tâm xuống giường quay lại phòng khám làm việc như bình thường. Mọi người ái ngại nhìn bóng lưng của Minh Tâm rời đi, bắt đầu có những tiếng bàn tán phía sau. Minh Tâm chẳng quan tâm bởi trong đầu của cậu bây giờ chính là hình ảnh quái dị kia. Trong thời điểm cậu bị liệm đi đó, cậu lại nhìn thấy mình xuất hiện tại cầu thang nơi bác sĩ Xuân đã bị ngã rồi ngất liệm. Lần này cậu nhìn rõ cánh tay đeo vòng có thêm một đôi giày. Minh Tâm bắt đầu suy đoán tìm chủ nhân của đôi giày đó, bởi bác sĩ trong bệnh viện không có ai đi giày như vậy. Vậy nhưng hình ảnh của Minh Tâm nhìn thấy lại là một đôi giày cao gót. Minh Tâm đoán kẻ chắc chắn không phải là Mùi, bởi lúc mắt cô ta đang mang thai, là bệnh nhân trong bệnh viện. Khi vào viện cô ta chẳng có dép, đôi dép mà cô ta có là do Thanh Nga mua tặng. Minh Tâm trầm tư ngồi vẽ lại đôi giày và chiếc vòng tay da giấy. Cậu tự hỏi, không lẽ trong bệnh viện này, ngoài Thanh Nga và Mùi từng đeo vòng tay như vậy, thì còn có người khác đeo vòng tay như vậy sao? Kẻ nào lại ra tay với bác sĩ Xuân chứ? Ta làm Minh Tâm thích gặp tính để kể lại sự việc xảy ra với mình. Cậu đưa ra phán đoán về hung thủ sát hại bác Xuân cho Tính nghe. Cậu ta bấy giờ đang đau đầu vì vụ án vừa nhận. Nạn nhân chết ngay trước mặt công an. Anh ta còn hô lớn, anh công an, làm ơn cứu tôi. Có kẻ hạ độc, có kẻ hạ độc, họ muốn giết người. Tính liền nảy ra một ý định đưa Minh Tâm tới phụ giúp phá án. Minh Tâm là bác sĩ, ngoài ra lại có khả năng đặc biệt. Tính muốn Minh Tâm dựa vào năng lực đặc biệt đó đi vào ký ức của người chết, để xem trước khi chết rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì. Minh Tâm được đưa tới phòng khám nghiệm. Pháp y đã kết luận anh ta chết do suy tim. Minh Tâm đi kiểm tra rồi bất ngờ phát hiện trong dịch nôn của nạn nhân trước khi chết lại có một loại trứng rất lạ. Nó tròn vò trắng đục, thật nhìn như là sán. Minh Tâm liền nhắc Tính kiểm tra chất nôn và trứng lạ trong dịch nôn. Tiếp sau đó cậu tiến lại gần nạn nhân, đặt tay của mình lên thi thể của người chết, hai mắt từ từ nhắm lại để cảm nhận. Đầu của Minh Tâm bất chợt nhó lên một cái rồi biến mất. Minh Tâm mở mắt khẽ trong mày ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Quả nhiên lần này cậu đã được đưa đến một không gian lạ. Ở đó cậu nhìn thấy nạn nhân cùng một cô gái xinh đẹp đang nhảy đầm. Một lát sau cả hai người hò tới một góc khuất rồi bắt đầu ôm ấp nhau. Rất nhanh cô gái liền bị đánh một cái bạt tai, rồi nạn nhân đẩy cô gái cầu có bỏ đi. Cô gái kia lấy tay của mình giật lấy sợi dây chuyền nạn nhân đeo trên cổ rồi hét lớn, anh đi đi, xem anh chạy được tới khi nào. Nạn nhân bỏ đi nhưng quay lại giằng co với một cô gái hồi lâu. Lúc anh ta lấy được sợi dây chuyền mới rời khỏi, còn không quên bỏ lại cho cô gái một câu, đồ xấu xa, sớm muộn gì cô cũng phải trả giá, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích của mình. Cô gái bật cười rồi lảo đảo bước đi. Minh Tâm bấy giờ nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Cậu bị bất ngờ tới mức á khẩu, bởi người con gái đó chính là Thanh Ngọc, em gái của Thanh Nga. Minh Tâm tự nhủ, sao Thanh Ngọc lại ở đây? Con bé mới có 19-20 tuổi mà thôi, tại sao con bé lại ở đây? Tại sao con bé lại có mối quan hệ phức tạp như vậy? Nạn nhân đã đi xa, Minh Tâm còn chưa định thần lại đã bị kéo tới một không gian khác. Cậu nhìn thấy nạn nhân đang cố gắng đeo sợi dây chuyền lên cổ của mình rồi đi đến một căn phòng. Cậu ta bước vào đó khá lâu. Minh Tâm bị một sức mạnh nào đó chặn lại bên ngoài, không thể đi vào bên trong. Cậu đứng bên ngoài cố gắng áp sát tai vào bức tường nghe ngóng động tĩnh. Bức tường bấy giờ được cách âm một cách đặc biệt. Minh Tâm có cố gắng tới mấy cũng chẳng thể nào nghe được âm thanh bên trong. Minh Tâm lẩm bẩm trong miệng những câu đầy vô nghĩa. Chẳng hiểu sao sau đó toàn thân của cậu lại được băng qua bức tường vững chắc ấy. Minh Tâm thấy mình đang đứng trong căn phòng có rất nhiều người. Người nào người nấy đều đeo mặt nạ, không có một ai mang khuôn mặt thật. Cậu cố gắng tìm xem nạn nhân đang là ai trong số những người đang bịt mặt xuất hiện trong căn phòng này. Tất cả đều mặc quần áo giống nhau, đều mang mặt nạ giống nhau, khiến Minh Tâm hoang mang. Cậu vốn định dựa vào quần áo để tìm nạn nhân mà bất lực. Minh Tâm tiến sát tới từng người, bắt đầu nghe ngóng giọng nói của từng người. Đây là cách duy nhất giúp cậu nhận dạng nạn nhân, bởi cậu ghi nhớ giọng nói của nạn nhân khi cãi nhau với Thanh Ngọc. Bất ngờ từ xa một giọng nói của người phụ nữ đầy uy lực vang lên, chào mừng mọi người đến với Thánh hội Đàm Hữu Lượng. Minh Tâm giật mình quay về đằng sau, nhìn về hướng người phụ nữ vừa lên tiếng. Đó là người duy nhất mặc bộ đồ trắng trong căn phòng. Bà ta cũng mang một chiếc mặt nạ khác màu với những người còn lại. Minh Tâm dự đoán người này là chủ của buổi họp mặt hôm nay. Bà ta nói, thời gian qua do gia đình hội chủ gặp phải sự cố nên không tiếng họp mặt với mọi người. Vậy hôm nay hội chủ sẽ tự phạt mình bằng cách nhỏ máu hiến thánh 3 lần. Người phụ nữ nói rồi bước lên tới đỉnh một chiếc bục lớn. Phía trên đó Minh Tâm nhìn thấy một chiếc bình sành có hoa văn màu xanh rất lạ. Người phụ nữ liền lấy dao cắt lên ngón tay út của mình, rồi tiến hành nhỏ ba giọt máu vào bên trong bình. Mỗi lần nhỏ giọt máu và ta lại khẽ rít lên những câu nói lạ, tựa như là một câu chú. Thế nhưng Minh Tâm nghe không hiểu bởi nó không phải là tiếng Việt. Sau khi thực hiện nhỏ máu vào chiếc bình ấy, bà ta nhanh chóng được một người bên cạnh đỡ quay lại chiếc ghế. Minh Tâm ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ trích ba giọt máu ngón tay út lại khiến người phụ nữ đó run rẩy đi chẳng vững như vậy. Cậu liền bước lại gần ghế ngồi của phụ nữ để thông qua năng lực bác sĩ của mình kiểm tra xem bà ta có thực sự suy kiệt sau khi nhỏ máu hay không. Chiếc đèn bên cạnh chiếc bình bật sáng, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Người phụ nữ liền nói: Thánh đàm hữu lượng đã nhận lễ của ta, giờ mọi người có thể yên tâm báo cáo tình hình hoạt động. Hội chủ muốn biết trong thời gian qua có những ai không tuân thủ quy tắc sẽ đến thành viên trong hội chết bất đắc kỳ tử như vậy. Mình tầm nghe tới cụm từ thành viên trong hội chết bất đắc kỳ tử thì liền lập tức trở nên căng cứng. Cậu thật sự muốn biết ai là hội viên trong hội, ai là người chết bất đắc kỳ tử, có liên quan gì đến những bệnh nhân khác lạ mắc bệnh lạ trong thời gian qua, hay là họ có mối liên quan như thế nào với nạn nhân mới mất trong vụ án công an đang điều tra. Một người phía dưới lên tiếng: Hội chủ, chuyện này quả thực rất là phức tạp, có những kẻ lợi dụng hội của chúng ta để xuống tay với những người khác. Không có gì tự nhiên cổ trùng để xuất hiện rồi giết người hàng loạt như vậy. Bây giờ Minh Tâm quả thực bị choáng váng. Cậu liền quay trở lại nhìn về phía người đàn ông vừa mới lên tiếng. Cậu có thể khẳng định cái hội này liên quan đến cổ trùng và quả thật hung thủ núp dành cái hội thánh đầm hữu lượng này mà ra. Có được thông tin quý báu này, Minh Tâm cảm thấy thực sự may mắn vô cùng. Cậu không ngờ những vụ án như vậy mà có liên quan mật thiết với nhau như vậy. Xem ra chuyến đi này của cậu có thu hoạch lớn. Hội chủ lúc này liền nói: Điều ta muốn biết là kẻ nào đã để cổ trùng lọt ra ngoài, kẻ nào đem cổ trùng đi giết người, tại sao chứ? Phía dưới im lặng không ai lên tiếng. Hội chủ bắt đầu mất bình tĩnh, bà ta đập tay xuống chiếc bàn rồi hét lên: Mau tra ra cho ta. Trong một tuần lễ ta muốn biết kẻ nào đã phản bội hội, kẻ nào đã đem thông tin của hội bán ra ngoài. Nếu như không tìm được kẻ đó, tất cả các ngươi tự mình hiến tế đi. Phía dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ bàn tán. Sao rồi? Vẫn không điều tra được kẻ nào bán thông tin sao? Tôi cũng như cậu, vào đây chúng ta như nhau, đến tuổi của nhau còn không biết thì làm sao mà điều tra? Có phải hội chủ quên mất điều này hay sao? Điều tra như thế nào thì hội chủ mới biết, chứ làm sao mà chúng ta biết? Phải, tôi với anh chị liên lạc bằng mã số, đến tên tuổi nhau còn không biết thì làm sao điều tra? Minh Tâm bấy giờ mới để ý những người xuất hiện trong căn phòng này, tất thảy đều mang mặt nạ. Trên mỗi mặt nạ của họ đều được gắn một dãy chữ số. Minh Tâm phán đoán đó chính là tên gọi của họ trong hội này. Cũng như là đặc điểm duy nhất phân biệt người này với người kia ở đây, bởi đến giọng nói của họ cũng giống nhau. Cậu không hiểu tại sao những người này lại có giọng nói giống nhau đến vậy. Suy nghĩ dùng giọng nói để tìm nạn nhân kia rơi vào bế tắc. Minh Tâm lại quan sát từng người, nghe ngóng câu chuyện họ đang thảo luận với nhau về cổ trùng và kẻ lợi dụng trùng cổ hại người. Hội chủ dường như mất bình tĩnh, bà ta liền hét lên: Im hết đi cho ta. Đúng là một lũ ăn hại. Ta cho các ngươi một tuần để điều tra xem kẻ nào giở trò này. Tất cả những kẻ coi thường thánh đàm hữu lượng đều phải trả giá. Một người liền mạnh bạo lên tiếng: Thưa hội chủ, chuyện này quả thật rất khó khăn. Mạng lưới thành viên của chúng ta bao trùm cả nước sang tin nước ngoài. Tất cả thành viên đều dùng bí danh đã được mã hóa. Quả thật chúng tôi không thể biết được thông tin của các thành viên còn lại. Rất mong hội chủ soi xét. Hội chủ hừ lạnh đáp: Phải ta nuôi các ngươi để làm gì? Một lũ ăn hại chẳng khác gì bù nhìn. Bà ta quay sang chỉ tay vào một tên thân tín và nói: Mở rộng cuộc điều tra cho ta, cho phép thành viên kiểm tra chéo nhau, Mỗi thành viên sẽ được cung cấp thông tin về 3 người. Trong số đó chỉ có một người là thành viên thực sự, 2 người kia là ngẫu nhiên được lựa chọn. Sau khi các người kiểm tra xong, nộp lại báo cáo về trong hội để kiểm tra. Ta đích thân tra soát từng người tìm ra kẻ giở trò. Minh Tâm bắt đầu cảm thấy sợ sự bảo mật của thành viên hội này. Họ làm việc kín kẽ và bí mật chẳng khác nào mật vụ. Cậu đi đến hội chủ nhìn vào ánh mắt của bà ta, đôi mắt đó nhìn quen đến lạ. Tuy nhiên ngay lập tức Minh Tâm lại chẳng thể nhớ ra người đó là ai. Nếu như có thể nghe được giọng nói thật thì tin chắc Minh Tâm sẽ tìm được người đứng đầu hội. Hội chủ tuyên bố xong liền cho thành viên hội rời khỏi phòng. Minh Tâm đứng ngay người lần lượt nhìn từng người rời đi. Mỗi người khi rời khỏi căn phòng đều được ăn một viên kẹo màu đỏ. Lúc trong phòng chỉ còn lại hội chủ và người thân tín bên cạnh, bà ta liền nói: "Ngay trực tiếp đưa thông tin cho họ, sau đó ta sẽ giả soát." "Hội chủ, liệu có phải người trong nhánh hội phía Bắc gây ra?" "Người hỏi thừa. Người thấy người chết toàn bộ đều là người Bắc chưa? Nếu là miền Nam hay miền Trung, tại sao lại tập trung người chết tại đây?" "Vâng, vậy em sẽ làm ngay." "Từ từ đã, ta thấy đau đầu quá. Ngươi ở lại giúp ta bóp đầu một lúc rồi hãy đi." Minh Tâm quay lại nhìn chằm chằm vào hội chủ. Bà ta yêu cầu thân tín bóp đầu, nghĩa là bà ta sẽ phải tháo mặt nạ. Chỉ cần mặt nạ được gỡ xuống, Minh Tâm có thể biết chính xác ai là kẻ đứng sau hội thánh Đàm Hữu Lượng. Quả nhiên hội chủ bắt đầu ngầm ngả xuống chiếc ghế lớn trong phòng, thì thần tín liền tự tháo mặt nạ xuống. Đáng tiếc vừa lúc ấy đầu của Minh Tâm bị đau dữ rồi, hai mắt của cậu mở đi. Cậu đưa tay sờ lên đầu của mình thấy bàn tay toàn máu. Minh Tâm từ từ ngất lịm. Tuy thấy Minh Tâm đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền lại thì lanh mạnh vào người của cậu: "Minh Tâm, Minh Tâm, tỉnh lại đi, có chuyện gì?" Minh Tâm từ từ mở mắt. Cậu tiếc nối muốn đi vào ký ức của nạn nhân thêm một lần nữa, nhưng trái với mong muốn lần này, cậu hoàn toàn bị mất đi khả năng đặc biệt ấy. Minh Tâm hoang mang: "Sao vậy chứ? Tại sao tôi lại không thể đi vào ký ức của nạn nhân?" "Cậu bình tĩnh đi. Có thể do cậu tập trung quá cho nên mất sức. Cậu đợi một chút cơ thể bình phục lại rồi hãy làm." Minh Tâm thấy tính nói có lý thì liền dừng lại. Cậu nói: "Chuyến đi đến ký ức này tôi được một công đôi việc rồi. Hóa ra nạn nhân này là thành viên trong cái hội thánh Đàm Hữu Lượng. Tôi thấy họ đang tìm cách điều tra người nào đó của hội đưa cổ trùng ra ngoài giết người. Hội chủ còn nói rằng kẻ phản đồ của hội sẽ khiến cho thành viên hội chết bất đắc kỳ tử." Tính nghe xong sửng sốt: "Hội gì cơ? Cái hội đó là như thế nào?" "Nó giống như là một cái hội của nhóm người được lập ra thờ cúng riêng một vị thần thánh nào đó. Người này chắc tên là Đàm Hữu Lượng, hoặc là Đàm Hữu Lượng là kẻ tiên phong lập ra cái hội đó." Tính nhíu mày: "Đàm Hữu Lượng, cái tên này nghe quen vậy, hình như tôi đã được đọc ở đâu rồi thì phải." Minh Tâm đáp: "Cậu có nhớ xem cái tên đó cậu đã thấy ở đâu? Chúng ta phải biết được tổ chức đó ở đâu, ai sáng lập, hoạt động về cái gì. Cậu đã thấy những gì rồi? Có thông tin gì về hội không?" Minh Tâm lắc đầu: "Không có. Trong hội đó tất cả thành viên đều không sử dụng tên thật. Họ gọi nhau bằng tên mã hóa là các dãy số và gắn trên mặt nạ. Tất cả người vào trong hội đều đeo mặt nạ, mặc quần áo giống nhau, thậm chí giọng nói cũng giống nhau. Riêng người phụ nữ tự xưng là hội chủ thì giọng nói khác biệt, nhưng tôi không dám chắc đó là giọng thật. Bà ta cũng đeo mặt nạ. Lúc nãy suýt nữa tôi đã thấy được khuôn mặt của bà ta." Tính trầm tư đáp: "Thật là kỳ lạ. Tại sao lại có cái hội thần bí như vậy chứ?" "Bởi nó thần bí, thành viên không ai biết ai, cho nên mới không lộ ra ngoài. Không ai biết đến nó. Mạng lưới nó khắp cả nước, có cả ở nước ngoài. Tôi thấy tên thân tín của hội chủ nói như vậy." Nghe thấy vậy, Tính lúc này sừng sốt: "Phạm vi hoạt động rộng lớn như vậy sao? Trời đất ơi, vậy mà bao lâu nay không ai biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nạn nhân này là ai, cậu có biết không?" "Tiếc là tôi không biết mã hóa của cậu ta là gì. Tuy nhiên tôi biết thêm được rằng cậu ta có quan hệ với một cô gái. Người con gái này là người tôi quen biết." "Nạn nhân quen biết với người quen của cậu?" "Phải, là em gái của bác sĩ Thanh Nga, cậu còn nhớ chứ?" Nhắc tới bác sĩ Thanh Nga, Tính lập tức nhớ ra, anh ta đáp: cô gái đó tầm 19-20, là em cùng mẹ khác cha với bác sĩ Thanh Nga. Cô gái này ăn chơi đua đòi chứ không điềm tĩnh hiền lành như chị gái. Đó là cô bé ấy. Cậu thử tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân thông qua Thanh Ngọc xem sao. Tôi thấy Thanh Ngọc và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên tôi cũng không rõ mối quan hệ này lắm, bởi tôi thấy nạn nhân đánh Thanh Ngọc, cô ấy đã giật lấy sợi dây chuyền của nạn nhân. Anh ta liền xông lại cướp vào. Anh ta liền xông tới cướp lại. Thanh Ngọc có đe dọa anh ta sẽ không chạy thoát được. Anh ta lại cảnh cáo Thanh Ngọc sớm sẽ bị trả giá. Nghe được câu chuyện Minh Tâm kể lại, Tính có dự cảm chẳng lành, cậu phân tích: có khi nào Thanh Ngọc ra tay với nạn nhân không? Minh Tâm lắc đầu: không đâu, Thanh Ngọc làm sao có thể ra tay giết hại nạn nhân được. Thế nhưng mà sao tôi thấy bất an? Có khi nào Thanh Ngọc đang gặp nguy hiểm chứ? Cậu dựa vào đâu? Hội Thánh Đàm Hữu Lượng đó đang tìm kẻ phản đồ. Vậy nếu như nạn nhân là do Hội giết hại giống như lời anh ta nói với các anh, vậy thì chẳng phải Thanh Ngọc có mối liên hệ với lại nạn nhân? Cô ấy đã bị Hội đó tìm tới phải không? Tính đứng vật dậy: chúng ta đi thôi, phải đi tìm Thanh Ngọc ngay bây giờ. Minh Tâm cũng lập tức tìm tới nhà của Thanh Ngọc tìm cô. Thế nhưng mà nhà khóa cửa ngoài. Minh Tâm hỏi thăm hàng xóm thì được biết mẹ con của Thanh Ngọc đi thăm người nhà bị bệnh từ sáng sớm, vẫn chưa có trở về. Minh Tâm dựa vào trí nhớ kiểm tra lại những mối quan hệ của dì Huyền, cậu phán đoán xem rốt cuộc mẹ con họ đã đi đâu. Tính bền bàn: giờ chúng ta không biết chính xác họ đi đâu, nếu cứ suy đoán như vậy tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi và cậu đi về, còn lại tôi sẽ cho người tới nhà Thanh Ngọc đợi. Nếu cô ta về thì công an sẽ mời lên đồn để điều tra. Cô ấy ở đồn công an cũng an toàn hơn ở nhà. Minh Tâm cảm thấy lời của Tĩnh nói có lý, cậu liền trở về cùng Tĩnh rồi quyết định ở lại tìm kiếm ký ức của nạn nhân thêm một lần nữa. Lần này Minh Tâm đã thành công quay trở lại, đi vào ký ức của nạn nhân. Minh Tâm thấy cậu ta có vẻ mệt mỏi hơn lần trước, đôi mắt dường như đỏ hơn bình thường. Cậu ta liền cào cấu lên phần da thịt của mình rồi hét lên vô cùng khó chịu. Mãi sau có người gửi tới cho cậu ta một bao thư. Cậu ta mở ra xem đọc, bỏ bao thư vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Minh Tâm muốn tới đọc nội dung trong bức thư nhưng lại chậm chân không đọc được. Nạn nhân bấy giờ khoác thêm chiếc áo toan rời khỏi nhà. Một người phụ nữ có khuôn mặt bị sẹo lỗ chỗ nửa má trái liền gọi: Tự, con ở nhà với mẹ được không? Đừng có đi nữa. Tự liền quát: bà thì biết cái gì chứ, tôi còn đang phải đi xử lý công chuyện, nếu chậm chỉ e là cái mạng đi chẳng còn để gọi cho bà nữa đâu. Tự nói xong thì liền rời đi. Người phụ nữ muốn chạy theo kéo con trai lại nhưng cậu ta đã có chân chạy khỏi nhà. Người phụ nữ bất lực bật khóc nức nở. Minh Tâm cũng rất nhanh bị đưa đến một không gian khác. Nơi này cậu cảm thấy Tự đang đi một mình về phía bờ sông rồi mất hút trong đám cỏ lau. Minh Tâm muốn đi theo thì dưới chân lại xuất hiện một vạch đỏ ngăn cậu lại. Cậu muốn bước qua cái vạch đỏ đó nhưng bất lực. Lúc ấy phía bên bờ lau bắt đầu vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, rõ ràng nơi ấy có đánh nhau. Minh Tâm cố gắng dùng sức của mình chạy về nơi có tiếng kêu thì cơ thể lại bị đau đớn dữ dội. Bụng của cậu bỗng cồn cào, mọi thứ dạ dày bây giờ đã trào lên đến tận cổ. Minh Tâm ngả người nôn thốc nôn tháo. Trong đám lầy nhầy chất nôn ấy, cậu thất kinh khi phát hiện ra có rất nhiều trứng trắng giống như thứ cậu đã nhìn thấy trong chất nôn của nạn nhân lúc trước. Minh Tâm run rẩy đưa cánh tay của mình sờ xuống, muốn nhặt cái trứng đó lên để xem, thì đột nhiên cái trứng bị tách làm đôi. Một con trùng từ trong ấy ngo nghe bước ra ngoài. Ngay sau đó những cái trứng khác cũng tiếp tục nứt vỡ. Trong mỗi cái trứng là một con trùng nhỏ xíu. Minh Tâm không dám tùy tiện lấy tay cầm lấy con côn trùng, cậu phải lùi lại bằng sau tiếp tục quan sát. Một lúc sau lũ trùng đó không còn động đậy, thấy tất cả nằm im tựa như đã chết. Minh Tâm lấy một cọng cỏ chọc nhẹ vào con trùng, nó đã nằm im chẳng động đậy, có lẽ chúng đã chết. Minh Tâm thầm nghĩ, lũ trùng này như vậy mà nở ra khỏi trứng liền bị chết, có lẽ nào là do môi trường không phù hợp cho nên nó bị tiêu diệt hay không. Kiều chợt nhớ đến Hồng Anh và sự thay đổi lẫn hồi phục kỳ lạ trên cơ thể được truyền máu. Trong đầu của Minh Tâm chợt nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Cổ trùng được đưa vào cơ thể con người qua đường ăn uống, lúc đó nó chỉ là trứng trùng giống như vậy. Sau một thời gian, trứng lớn lên và nở thành ấu trùng. Ấu trùng đó cần máu để phát triển. Vậy là nếu như mà lấy được trứng khỏi cơ thể trước khi nó trở thành ấu trùng thì có thể khỏi bệnh. Thế nhưng làm sao để ai biết mới là người đã nhiễm trùng cổ? Suy nghĩ của Minh Tâm bị đứt quãng khi phía trước vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Giết chết nó đi, đồ phản bội. Minh Tâm nhíu mày, giọng nói này sao lại quen vậy chứ? Suốt cuộc người này là ai? Ta sao lại muốn tới giết tự? Minh Tâm liền đứng dậy, hết sức mình muốn chạy khỏi ra vạch ranh giới đỏ, nhưng rất nhanh bị một sức mạnh đánh bật lại đằng sau. Ngay sau đó Minh Tâm cũng bị thoát khỏi ký ức của tự. Toàn thân của cậu rét run, đôi môi tím lại, tay chân lạnh ngắt. Tính đứng ngay trên cành chứng kiến mọi chuyện, cậu liền gấp gáp rồi hỏi: sao vậy? Cậu gặp chuyện gì phải không? Minh Tâm lúc này đáp: tôi bị chặn lại, không thể chạy tới nơi nạn nhân bị giết. Có điều tôi nghe được giọng nói của người phụ nữ, giọng nói đó rất quen, thế nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra được giọng nói đó là của ai. Cậu đến được hiện trường sao? Đúng vậy, nạn nhân bị đánh ngay trong bãi lau sậy mà. Tính liền nhíu mày: cậu nói gì chứ? Hiện trường là bãi lau sậy chứ không phải là khu nhà ổ chuột ư? Minh Tâm đáp: tôi thấy anh ta đi vào bãi lau sậy và biến mất trong đó. Một lúc sau nghe tiếng la hét anh ta bị đánh, giọng nói của anh ta tôi nhận ra được, cho nên chắc chắn không sai. Tính nhìn quần áo của nạn nhân một lượt, cậu quan sát thật kỹ để kiểm tra xem có đúng tự bị đánh đập tại khu cỏ lau hay không. Minh Tâm cũng kiểm tra lại, quần áo của nạn nhân không hề dính cỏ lau, thậm chí có bộ quần áo còn rất sạch sẽ, không hề dính bùn đất khu cỏ lau ấy. Minh Tâm phán đoán: có khi nào nạn nhân đã được thay bộ quần áo mới sau khi bị hành hung rồi chạy tới khu ổ chuột mới gặp các anh? Tính bấy giờ liền dục Minh Tâm: đi thôi, chúng ta tới nơi cậu nhìn thấy để tìm thêm chứng cứ. Minh Tâm và Tính liền đi tới vị trí mà Minh Tâm đã nhìn thấy khi đi vào ký ức của tự. Tại đó hai người đã tìm được nơi mà tự bị đánh. Quả nhiên có một dấu vết vật lộn, thậm chí tại đó còn lưu lại vết máu. Tính cẩn thận kiểm tra xung quanh vị trí mà Minh Tâm chỉ. Riêng Minh Tâm đi đến nơi của mình bị chặn lại. Cậu muốn kiểm tra xem nơi ấy có gì đặc biệt, có giống với những gì cậu nhìn thấy trong ký ức của nạn nhân hay không. Đang loay hoay tìm kiếm cái vạch đỏ thì Minh Tâm bị sững người khi nhìn thấy tại nơi đó có dấu vết của chất nôn. Tuy vết ấy đã khô nhưng Minh Tâm không có để xác định nó. Tại đó còn có bọc tựa như kén còn sót lại. Minh Tâm liền dùng chiếc que gấp cái kén lên kiểm tra. Cậu đinh ninh cái kén này có liên quan đến cổ trùng và nhất định cậu phải đem nó về nghiên cứu. Tình cũng xuất hiện ngay bên cạnh Minh Tâm thắc mắc: cậu tìm gì vậy? Tôi tìm trứng trùng. Tôi tin chắc nạn nhân từng bị trúng cổ trùng. Trong dịch nôn của anh ta có rất nhiều trứng lạ. Cái trứng đó sẽ trở thành con trùng để hút máu của nạn nhân đến chết. Tính bèn hỏi: cậu khẳng định chất dịch nôn này là của tự sao? Tôi không biết, bởi vì khi tôi đi vào trong ký ức của tự, tôi là người nôn ra nó. Tôi thử đến đây tìm kiếm thì quả nhiên thấy dịch nôn ở chỗ này. Cậu đoán xem dịch nôn này rốt cuộc là của ai? Câu hỏi khác gì đánh đố tôi chứ? Minh Tâm gấp cái kén lên rồi nói: đây có thể là bọc trứng cổ trùng, tôi muốn đem nó về nhà để nghiên cứu. Tính liền ái ngại: cậu phải thật cẩn thận với nó. Cậu thừa biết cổ trùng nguy hiểm thế nào. Lỡ không may cái bọc trứng này thoát ra ngoài sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tôi sợ nó nhất lại vô tình chui vào bụng của người khác. Yên tâm đi, tôi nghĩ cổ trùng chỉ sống ở trong cơ thể của tôi. Khi ra ngoài gặp điều kiện bất lợi thì sẽ tiêu diệt. Lần trước tôi cũng đưa cho cậu những trứng nhỏ trong dịch nôn của tự, chắc bên công an sẽ kiểm tra ra nó là cái gì sớm thôi. Tính bấy giờ lại lo lắng khôn nguôi, cậu băn khoăn rằng trứng trùng sẽ không thực sự bị tiêu diệt. Bởi nếu nó bị tiêu diệt khi sống dưới môi trường bất lợi thì trước khi đưa vào cơ thể người, nó chẳng phải ở bên ngoài hay sao? Khởi trùng có thực sự cần môi trường thuận lợi để tồn tại như lời của Minh Tâm phán đoán, thì trước khi được đưa vào cơ thể, nó phải được sống trong môi trường phù hợp. Họ tìm thấy trứng trong dịch nôn, vậy đồ ăn thức uống chính là môi trường nó sống. Trứng trùng này giống nghền vi trứng giun sán, làm sao phân định môi trường thuận lợi hay không thuận lợi? Tính liền hỏi, cậu có thấy nạn nhân hay uống thứ gì đó không? Minh Tâm lắc đầu đáp, lúc ở trong căn phòng bí mật kia thì họ không ăn uống, thế nhưng lúc rời khỏi phòng thì mỗi người đều ăn một viên kẹo, hình như đó là yêu cầu bắt buộc của họ. Còn nữa, lần thứ hai đi vào ký ức của tự, tôi thấy hắn rất lạ, mặt mũi bơ phờ, mắt đỏ, ngây ngợm ngứa ngáy, cho nên hắn liên tục cào cấu lên da thịt của mình. Sau đó hắn tự nhận thư của ai đó chuyển tới. Tôi không đọc được nội dung thư vì hắn đọc xong đã bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Sau khi nuốt thư, hắn tỉnh táo hơn và rời khỏi nhà. Tôi còn nhìn thấy mẹ của hắn ngăn cản hắn rời đi. Hắn còn cầu nhỏ với mẹ rằng hắn phải đi, nếu chậm thì không còn mạng để về. Tôi theo hắn tới tận bãi cỏ lau này thì hắn mất hút bên trong. Tính lặng im nghe Minh kể tỉ mỉ mọi chuyện cậu ấy chứng kiến. Tính liền hỏi, cậu chắc chắn người đó là mẹ hắn chứ? Sao cậu hỏi vậy? Tôi nghe rõ ràng bà ấy xưng là mẹ của hắn, nhà của họ tôi còn biết đấy. Tính bấy giờ đáp, chúng tôi kiểm tra giấy chứng minh thư của tự, không có thân nhân, rõ ràng cậu ta là trẻ mồ côi, làm sao xuất hiện một người mẹ được chứ? Vậy chúng ta đi đến đó kiểm tra là rõ, tôi chắc chắn đó là mẹ của hắn. Hai người quyết định đến nhà của tự trong ký ức trước lúc mất để điều tra thêm thông tin. Người phụ nữ bị sẹo má bên trái mở cửa cho hai người. Bà ấy liền ngạc nhiên, hai người là ai, tới đây tìm tôi có việc gì? Tính bèn đưa thẻ công an ra rồi nói, tôi là công an đang điều tra vụ án mạng mà nạn nhân là người quen của bà, mong bà phối hợp điều tra. Người phụ nữ hoang mang tột độ, ánh mắt của bà ấy đau khổ tới cùng cực. Bà mở cửa mời cả hai vào trong nhà. Tính liếc nhìn khắp căn nhà nhỏ rồi cũng thấy tấm ảnh của tự chụp cùng người phụ nữ đang treo ở trên tường. Người phụ nữ bưng ấm trà ra ngoài rồi nói, mời cán bộ an tọa uống chén trà nhạt. Tính chỉ vào trong tấm hình rồi nói, người thanh niên trong tấm hình này là ai, bà có quen biết không? Người phụ nữ lặng im một lúc rồi nói, tôi có quen, tôi là... Thế người phụ nữ băn khoăn, Minh Tâm bèn nói thay, bà là mẹ của cậu ấy. Ngay lập tức người phụ nữ ngước mắt nhìn về Minh Tâm dò xét, ánh mắt có phần ngờ vực nhìn về thân thế của người đàn ông trước mặt. Minh Tâm liền đáp, tôi biết bà là mẹ của cậu ấy. Người phụ nữ bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt chẳng chịt xèo. Bà ta nghẹn ngào, có lẽ các anh hiểu lầm, tôi là trẻ mồ côi làm gì có mẹ chứ. Tính đáp, hồ sơ của cậu ấy đúng là trẻ mồ côi, thế nhưng mà cậu ấy không tự dưng có mặt trên đời. Hiện tại cậu ấy đã bị người khác giết hại. Cho tôi tới gặp bà là để điều tra tìm kiếm hung thủ về quy án. Mong bà hết lòng cung cấp thông tin để chúng tôi sớm ngày bắt được hung thủ về quy án, để cầu tự không gặp oan nơi chín suối. Người phụ nữ đột nhiên dừng khóc, ánh mắt nhìn đau đớn về phía cổ Tĩnh. Cán bộ nói gì? Ai chết? Cán bộ có nhầm không? Tôi không nhầm. Tự đã chết, chết trong lúc đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu ấy đã ngã ngay trước mặt chúng tôi. Hiện tại thi thể đang được pháp y giữ lại khám nghiệm phục vụ điều tra. Nếu bà là người thân của tự, chúng tôi mời bà tới nhận người thân để đưa về an táng. Còn nếu không thì phải để thi thể để được chính quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Người phụ nữ cuối cùng không giữ được bình tĩnh, bà ta gào khóc trong tuyệt vọng. Minh Tâm an ủi, một lúc sau bà ấy mới bình tĩnh trở lại. Qua lời giới thiệu của người phụ nữ thì họ biết bà tên là Tới, là mẹ đẻ của tự. Từ lúc tự ra đời được hơn một năm liền bị gia đình nhà nội cướp đi. Bà Tới quá tuyệt vọng cho nên bỏ đi biệt xứ. Cuộc sống của tự không có suôn sẻ khi ở cùng bà nội. Được vài năm thì nhà họ bị cháy và tất thảy bỏ mạng. Có mình tự là do đi hàng xóm chơi mà thoát chết. Sau đó tự được đưa đến một nơi nhận trẻ em lang thang do một nhà sư nuôi dưỡng. Tự lớn lên ở chùa rồi tới 4 năm nay, mẹ con mới được đoàn tụ và tự dọn sống với mẹ. Mình tâm thắc mắc, Mẹ con bà xa cách lâu như vậy, lẽ ra phải rất trân trọng khi tình thân gặp lại nhau. Vậy mà tại sao cậu tự kê lại thờ ơ với mẹ, thậm chí còn xa cách như vậy? Bà tới sửng sốt. Tại sao cậu biết? Có phải cậu... Bà tới định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi. Bà ngưng lại mấy giây rồi trả lời câu hỏi của Minh Tâm. Là lỗi do tôi. Từ khi gặp con trai của tôi mừng quá, cho nên tôi bắt nó theo ý của mình. Nó thì lại lớn rồi, tự biết lo cho mình. Hai mẹ con tôi cũng vì vậy mà nhiều lần xung đột, tự đâm ra thờ ơ chán ghét mẹ. Tính bèn hỏi, vì bà biết con trai của mình có những mối quan hệ nào không? Có thù oán hay xích mích với ai? Bà tới lắc đầu. Tôi không biết. Bình thường tự rất ít khi nói chuyện với tôi về bạn bè hay là chuyện làm ăn. Cậu ấy có bạn gái không? Chuyện này tôi không rõ. Nó chưa khi nào nhắc tới bạn gái và cũng chưa dẫn ai về nhà. Vậy bạn bè chơi với nhau thì sao? Cậu ấy có bạn bè thân nào hay không? Không lẽ hai người là mẹ con mà cậu ấy chưa khi nào dẫn một ai về nhà? Không có. Tôi nhiều lần hỏi tự về bạn bè, thế nhưng con trai nói rằng chuyện đó là riêng tư, mong tôi tôn trọng điều ấy cho nên tôi không dám hỏi. Ai là người hay gửi thư cho cậu ấy? Ngay tới đó thì bà tới ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên đầy phức tạp. Minh Tâm hỏi thêm một lần nữa. Ngày hôm qua trước khi rời khỏi nhà, tôi nhận được một lá thư. Sau khi đọc xong, cậu ấy đã nhai nuốt lá thư ấy. Bà tới lúc này lắp bắp. Cái chuyện này sao cán bộ lại biết? Tính lúc này liền trả lời. Chúng tôi đang điều tra mọi chuyện liên quan đến tự để mà nhanh chóng tìm được hung thủ. Vậy nên chúng tôi đã biết khá nhiều chuyện. Bà không cần phải ngạc nhiên về điều ấy. Bà tới nước mắt ngắn dài rồi đáp. Phải. Tôi hay nhận thư của người ta gửi đến. Ai gửi thì tôi không biết, vì mỗi ngày một người đưa thư khác nhau. Mỗi lần nhận thư, con trai của tôi đều ăn nó ngấu nghiến. Tôi không biết nội dung thư nói về cái gì cả. Bà cũng chưa từng hỏi con trai của mình về điều đó sao? Bà tới có vẻ sợ hãi. Mắt của bà liếc nhìn xung quanh một lượt, cơ thể bất giác run lên. Bà ấy đáp bằng một giọng ngắt quãng. Đó là hội thánh Đàm Hữu Lượng, nhưng mà cái hội ấy toàn ma quỷ thôi. Từ đó toàn ma quỷ thôi. Minh Tâm nghe bà tới nhắc đến hội thánh Đàm Hữu Lượng lập tức trở nên gấp gáp. Bà biết hội thánh Đàm Hữu Lượng đúng không? Bà tới một lần nữa bật khóc. Bà lấy tay áo thấm đi giọt nước mắt mới trào ra khỏi khóe mi. Tôi nào có biết cái hội ấy đâu. Chỉ là có lần thằng Tự nó về nhà bị say mềm. Trong lúc say nó nói nhảm về hội thánh Đàm Hữu Lượng. Vốn dĩ lúc đầu tôi còn tưởng nó nhắc đến cái hội nhóm bạn bè chơi chung. Tuy nhiên cái tên Đàm Hữu Lượng này thì tôi biết là một kẻ xấu. Minh Tâm mừng thầm trong bụng, bởi thật không ngờ bà tớ lại biết tới cái tên Đàm Hữu Lượng này. Chớp lấy cơ hội hỏi thăm, Đàm Hữu Lượng là ai? Bà tớ liền đáp. Ngày trước thầy tôi là một ông giáo làng. Tôi được nghe thầy tôi nhắc tới nhiều về những người có yêu thuật. Một trong số những người đó chính là Đàm Hữu Lượng. Tôi tìm hiểu thì Đàm Hữu Lượng vốn là người Trung Quốc. Ông ta cực kỳ giỏi yêu thuật, chuyên dùng yêu pháp và trận pháp để đánh trận. Đàm Hữu Lượng từng từ lãnh thổ Trung Quốc trốn sang châu Tư Lang của Đại Việt, tự xưng là Triệu Tiên Sinh, nói dối là vâng lệnh vua Tống đi sứ để dụ nước An Nam. Các khe đồng ở dọc biên giới Việt Trung đều nhiều người theo ông ta, có lực lượng làm vây cánh. Đàm Hữu Lượng đem thuộc hạ đến cướp châu Quảng Nguyên, tức là Cao Bằng ngày nay. Vua Lý Anh Tông sai phò mã Lang Dương Tự Minh và văn thần là Nguyễn Nhữ Mai, Lý Nghĩa Vinh đi đánh. Sau đó lại sai thái sư Mâu Du Đô đem quân các khe đồng dọc biên giới về đường bộ đánh tiếp. Đàm Hữu Lượng bị Dương Tự Minh đánh bại ở ải Lũng Đổ, châu Thông Nông. Thuộc hạ của ông là Bá Đại cùng 20 người bị bắt. Chỉ có Hữu Lượng chạy thoát trốn vào núi. Sau đó ông ta bị dính bẫy của vua quân nhà Tống, bị bắt và bị đem chém đầu chết tại Trung Quốc. Tính nghe câu chuyện thì thốt lên. Nói như vậy thì Đàm Hữu Lượng là một tên phản đồ nhà Tống, chạy khỏi Trung Quốc, ổ mưu hòng chiếm lấy nước ta. Vậy tại sao lại còn có kẻ lấy tên của hắn lập hội chứ? Bà tới đáp. Vậy nên tôi mới nói rằng Cái nhóm đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Tụi nó toàn là yêu ma yêu quái, chuyên dùng yêu thuật hại người. Thằng Từ cũng vì tham gia cái hội ấy mà người chẳng ra người, mà chẳng ra ma. Bà Tới nghe đến đây thì chợt dừng lại. Bà lấy tay bịt miệng của mình, ánh mắt hoang mang nhìn sang hai người đàn ông trước mặt. Tính lúc này động viên: bà yên tâm, chúng tôi là công an, chúng tôi không làm hại bà. Bà làm ơn cung cấp thông tin về hội thánh đầm hữu lượng cho chúng tôi biết, để chúng tôi sớm ngày điều tra phá án, để giúp con trai của bà có thể an nghỉ để chín suối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.